mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, chương 103, Thí Thần trở về. Thủy Ma Tộc sau khi rời đi, núp thời không hư cuối cùng Ngộ Không cũng rời đi. Bất quá, ngay tại Ngộ Không rời đi mấy hơi thở sau đó, một cái thân ảnh màu trắng xuất hiện ở trên không. Thân ảnh quanh thân bảo quang vờn quanh, sau đầu lại đại đạo vầng sáng. Kia vầng sáng nếu bàn, bóng loáng sáng chói, dạng người rực rỡ, xem đến phía dưới bừa bãi. Thân ảnh thánh khiết trên mặt chảy ra một vẻ tức giận. Bấm ngón tay thôi toán, liền đưa mắt về phía thủy ma tộc biến mất phương hướng. Bất quá, tại hắn lên đường đuổi hướng thủy ma tộc thời điểm, lại nghiêng đầu liếc mắt nhìn Ngộ Không mới dừng lại địa phương. Trong ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, sau đó lắc đầu một cái, sau đó suy nghĩ thủy ma tộc biến mất phương hướng đuổi theo. Một chui vạn dặm, lúc này, mới vừa rời đi Ngộ Không đột nhiên cảm giác phía sau một trận phát rét. Cả người lông tơ đều không khỏi dựng ngược, phảng phất có cái gì không tốt sự tình cần phải tới người. Bất quá, loại cảm giác này chớp mắt rồi biến mất. Hô, thật may không có bị phát hiện, bằng không ta hiện tại liền muốn chạy trốn lấy mạng. Ngộ Không thầm nói may mắn. Bất quá, thủy ma tộc đại trưởng lão cuối cùng là một cái tai họa ngầm. Mặc dù ban đầu cùng hắn giao dịch lúc, ta thi triển thời không thay đổi thuật, ở chỗ này thuật dưới tác dụng, tại ta rời đi trước tiên. Trong đầu hắn liên quan tới ta nhớ ức liền sẽ phát sinh biến hóa. Nhưng là thời gian dù sao qua ngắn, vạn nhất hắn bị nguyên thủy đọc đến ký ức, ta liền vô cùng có khả năng bị suy đoán ra tới. Ngộ Không âm thầm nghĩ ngợi, hắn biết rõ mình phải làm ra xấu nhất dự định, thí thần tiểu tử này cũng tiêu dao khoái hoạt đủ, là thời điểm đưa hắn khai ra, làm ra quyết định sau. Ngộ Không bắt đầu hô hoán thí thần, hắn cùng với thí thần thần hồn tướng ngay cả, cho dù cách nhau vạn dặm, thí thần cũng có thể nghe được hắn hô hoán. Quả nhiên, Ngộ Không hô hoán ý niệm không có phát ra bao lâu. Bên cạnh hắn không gian liền một cơn chấn động, sau đó một cây sắc bén vô cùng trường thương mang theo ngũ thải linh vũ từ trong xuyên ra đến. Bọn họ vừa ra tới liền biến đổi trừ hình người, một là mày kiếm mắt sáng, phong mang tất lộ thiếu niên, một là anh khí bừng bừng, yêu kiệt thướt tha thiếu nữ. Thấy hai người này, cho dù ai gặp đều sẽ không tự chủ được ở trong lòng khen một cái. Tốt một đôi châu liên ngọc bích hợp kim đồng ngọc nữ. Ngộ Không cũng là thầm giật mình. Không nghĩ tới ban đầu cái kia choáng váng não tiểu thí hài. Bây giờ cũng lớn lên, đối với khí linh mà nói, loại này cao lớn, thể hiện không chỉ có riêng là bề ngoài, trọng yếu nhất là bọn hắn tư tưởng ý thức, mà thí thần cùng ngũ sắc bề ngoài thay đổi. Không thể nghi ngờ đại biểu, bọn họ tư tưởng cùng ý thức đã thành thục đến có thể xây dựng gia đình mức độ. Đại ca, người hô hoán ta có chuyện gì không? Bất quá, thiếu niên anh Tuấn vừa xuất hiện nhưng có chút mất hứng hỏi. Tiểu tử này chính mang theo ngũ sắc qua khoái hoạt thế giới hai người. Tự nhiên không vui bị quấy rầy. Tiểu tử, ngươi còn vui đến quên cả trời đất đúng không? Cũng đã lâu, tiểu tử ngươi chỉ lo tiêu dao khoái hoạt. Cũng sắp nhìn ngươi ngươi đại ca là ai đi? Ngộ Không trong ánh mắt lóe lên nguy hiểm ánh sáng. Thí thần nhất thời giật mình một cái, khắc sâu ý thức được chính mình không đúng. Đại ca, ta sai, ngươi xem ta đây không phải là ngươi hơi triệu hoán, ta lập tức trở lại sao? Hừ, tính tiểu tử ngươi thức thời, khoảng thời gian này khoái hoạt đi. Ngộ Không lúc này mới hài lòng cười lên, thuận miệng trêu chọc một câu, đương nhiên khoái hoạt. Thí thần tiện hề hề mà cười nói, bất quá sau một khắc, lỗ tai hắn liền bị sắc mặt mắc cờ đỏ bừng ngũ sắc tóm vào trong tay. Ai yêu, lão bà đại nhân muốn chết, tiểu cũng không dám nữa. Ngũ Sắc lúc này mới sắc mặt hơi bớt giận, bất quá vẫn là cho Ngộ Không một cái liếc mắt. Ngộ Không không nói gì. Thí thần người này thật sự là quá mất mặt, nam nhân danh dự thật là đều phải bị hắn ném sạch. Đây là cái kia thế gian sát phạt thứ nhất thí thần thương sao? Nhất định chính là một cái nhuyễn đản, chơi đùa một phen, Ngộ Không mới đưa lần này đem thí thần gọi dụng ý nói rõ. Há, nói như vậy đại ca muốn cho ta đi trước nữ oa nương nương nơi đó một chuyến. Vừa nghe Ngộ Không nói làm cho mình đi nữ oa nơi đó, thí thần trên mặt không khỏi toát ra hoa si như vậy thần sắc. Bất quá, theo Ngũ Sắc một tiếng hừ lạnh, sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên vô cùng nghiêm túc. Kia biến sắc mặt tốc độ, ngay cả Ngộ Không xem đều cảm giác sâu sắc không bằng. Đây quả thực so với hắn thất thập nhị biến đều phải trâu bò. Tiểu tử, ngươi có thể không nên suy nghĩ bậy bạ. Bây giờ nữ oa đã là chị dâu ngươi, ta cho ngươi đi cô ấy là trong. Ngộ Không lời còn chưa nói hết, liền bị thí thần một tiếng kinh ngạc cắt đứt. Cái gì? Đại ca, ngươi nói cái gì? Nữ oa thánh người đã là chị dâu ta. Đây chẳng phải là nói, đại ca ngươi đem nữ oa thánh nhân cho đoạt tới tay. Thí thần mặt đầy kinh ngạc, vô cùng giật mình, thật là khó mà tin được. Ha ha, quả nhiên không hổ là ta thí thần lão đại. Đại ca ngươi chính là trâu bò nha. Đường đường nữ thánh đô có thể đoạt tới tay, đơn giản là nam nhân ai cần nha. Bội phục bội phục, ngươi có phải hay không cũng muốn làm cái nữ thánh nha? Một bên Ngũ Sắc cắn răng nghiến lợi nói. Đó là đương nhiên, bất quá đáng tiếc nha. Thế gian này cứ như vậy một cái nữ thánh, hoàn thành chị dâu ta. Thật là nhân sinh một kinh ngạc tột độ sự tình nha. Thí thần lần này thật sự là quá hưng phấn, lâm vào quá sâu, lại nhất thời không bắt bẻ, đem lời trong lòng nói ra. Bất quá, lời vừa ra khỏi miệng, thí thần liền ý thức được không đúng, ngay cả vội vàng đổi lời nói. Ha ha, đùa giỡn, đây đều là đùa giỡn. Nữ oa thánh nhân nhưng là ta một mực kính trọng đối tượng. Bây giờ thành chị dâu ta, nhất định chính là thế gian thứ nhất giai thoại, xứng đôi. Ai, nương tử hiểu lầm nha, hạ thủ lưu tình nha. Ngộ Không âm thầm thở dài, đối với cái này thí thần, hắn là hoàn toàn thất vọng. Thí thần dùng sức tất cả vốn liếng, lúc này mới dụ được Ngũ Sắc vui vẻ, càng làm cho Ngộ Không âm thầm lắc đầu. Thí thần đã là này tấm đức hạnh, kia thí thần thương còn có thể phát huy ra mấy phần uy lực. Thí thần, ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi cách này bổ thiên xa một chút, vạn nhất nhượng ta biết gió thổi cỏ lay, tuyệt không khinh suất tha thứ ngươi. Ngũ Sắc lại uy hiếp nói. Trong miệng nàng bổ thiên dĩ nhiên là nữ oa chí bảo bổ thiên thạch. Nương tử cứ việc yên tâm, ta thí thần cũng không giống như đại ca, chính là thế gian thứ nhất chuyên tình nam tử. Trong mắt ta chỉ có nương tử, lại cũng không tha cho người nàng. Thí thần liền vội vàng thề, ngay cả một bên Ngộ Không cũng cố kỵ không tới. Ngay sau đó, Ngộ Không rất là bi thảm mà nằm cũng trúng đạn. Hừ, sợ là sợ ngươi tâm đủ đại nha. Oan uổng nha, nương tử, ta tâm không có chút nào đại. Bên trong đã trang bị đầy đủ ngươi, lại cũng không tha cho khác. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.